Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 385 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật rất là phẫn nộ. Hai người đều không hề nghĩ tới, Tô Thần Hội ngông cuồng như thế. Bọn họ đều đã lựa chọn chủ động thỏa hiệp, thậm chí là lấy ra thái cổ 5 tháng đồ, Tô Thần lại còn không nguyện ý lựa chọn buông tha bọn họ, quả thực cũng là khinh người quá đáng. Dù là tâm lý có lại nhiều không nguyện ý xuất thủ, chỉ là đối mặt Tô Thần hùng hổ dọa người, bọn họ thực sự không có biện pháp. Cần ta xuất thủ sao? Không dùng. Viên Hoàng gật gật đầu, đã Tô Thần nói như thế, nói rõ bây giờ Tô Thần đã có thể xuất thủ trấn áp hai người, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn biết rõ Tô Thần tính cách. Tô Thần tuy nhiên rất càn rỡ, nhưng là Tô Thần thật có càn rỡ tư bản. Không phải tùy tiện càn rỡ. Đến mức Tô Thần cách làm, Viên Hoàng 100% đồng ý. Tuyệt đối không thể tùy ý hai người rời đi, cho mình lưu tại bất kỳ hậu hoạn nào. Tô Thần, chúng ta không có ý cùng ngươi là địch, đồng thời ta có thể thề, rời đi về sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch, đồng thời ngươi ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Muốn là ngươi lựa chọn xuất thủ lời nói, ngươi chưa chắc sẽ thắng. Bọn họ không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần sau lưng Nguyên Thần. Người nào cũng không biết, Tô Thần sau lưng Nguyên Thần phải chăng có xuất thủ năng lực, bọn họ không dám đánh cược, chỉ là muốn rời đi, thậm chí không tiếc từ bỏ thái cổ 5 tháng đồ, thậm chí là phát ra lời thề. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần, làm sao có khả năng tùy ý hai người rời đi. Tô Thần lạnh lùng nhìn về trước mặt hai đạo Nguyên Thần, nguyên bản còn nghĩ đến rảnh tay thu thập hai người, phương pháp tốt nhất cũng là hàng phục. Rốt cuộc hai người đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, đối với mình tới nói cũng là có rất lớn tương trợ. Mà bây giờ, hắn đã không cần. Bởi vì bây giờ Tô giới có rất nhiều cường giả tọa trấn, hai người phải chăng thêm vào Tô tộc căn bản không trọng yếu, Tô Thần cũng thực sự chướng mắt. Vẫn chưa tương trợ hai người khôi phục biến nguyên thần thương thế, tương trợ hai người trọng sinh còn cần lực lượng khổng lồ, hắn không có thời gian, có lực lượng kia còn không bằng cho Thiên Tể cùng Viên Hoàng, cần gì lãng phí. Nhìn đến Tô Thần không nói gì. Hai người dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Âm trầm sắc mặt, hai người đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì chuyện này tránh cũng không thể tránh. Còn là muốn tranh thủ một chút. Có thế không chiến, thì không chiến. Tô Thần, chúng ta đã thỏa hiệp, hy vọng ngươi không nên quá phận. Tô Thần nhìn về phía Viên Hoàng, nói ra e nuốt bọn họ, đối ngươi nguyên thần khôi phục có trợ giúp sao? Nếu là không có trợ giúp lời nói, ta thì luyện hóa. A. À, nghe đến Tô Thần lời nói, mặc kệ là Thủy Hoàng Đế vẫn là Kỳ Lân Bồ Tát đều là tức giận không thôi. Tô Thần khinh người quá đáng, vậy mà muốn đem hai người bọn họ luyện hóa, thậm chí là cho Viên Hoàng dung hợp, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiên phát chế nhân. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp tục chờ đi xuống cũng là đồng dạng kết quả, còn không bằng trước chém dê yết Tô Thần, như thế tới nói. Có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Một giây sau, hai người nguyên thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố thế công trong nháy mắt cuốn tới. Tô Thần nguyên thần tuy nhiên cùng hai người chênh lệch một cảnh giới, bất quá lấy Tô Thần cường hãn thực lực, cho dù là lấy một địch hai đều không có bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu nhất là, hai người nguyên thần bản thân thì thụ trọng thương, đến bây giờ còn không có khôi phục. Trong nháy mắt, song phương bóng người trong nháy mắt cuốn quýt lấy nhau, hai người cũng không có toàn lực ứng phó. Bởi vì giữa hai người bản thân liền có rất lớn ân oán, đồng thời bọn họ rất là kiên kỵ Tô Thần thể nội nguyên thần, bằng không lời nói, cũng không đến mức như thế. Ngắn ngủi mấy phút sau, hai người phát hiện mình liên thủ căn bản không phải Tô Thần địch thủ, bị áp chế gắt gao ở, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ chắc chắn thất bại. Rời đi trước lại nói. Kỳ Lân Bồ Tát lập tức khống chế thái cổ 5 tháng đồ muốn rời khỏi. Chỉ là cường đại nguyên thần trấn áp lại. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thần nguyên thần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cách nào khống chế. Giờ khắc này, Kỳ Lân Bồ Tát thật chính sợ lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tiếp tục như vậy, hội cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hai người càng ngày càng không kiên trì nổi, bị khủng bố nguyên thần trấn áp, làm đến hai người căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Không biết sao. Hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi thái cổ 5 tháng đồ cơ hồ làm không được, bởi vì Tô Thần đã có sát niệm, làm sao có khả năng tùy ý hai người rời đi, nói rõ chính là muốn thuận lợi chém dê yết hai người. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Tô Thần hướng thẳng đến hai người hung hăng đập tới, Tạp Thiên Chuyên khủng bố không thể nói rõ, loại kia vô cùng bá đạo thế công trong nháy mắt bao phủ hai người. Rầm rầm rầm. Liên tục đánh xuống, Thủy Hoàng Đế trước tiên ngăn cản không nổi, bị Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập trúng, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đồ nội không gian. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, trong tay Tạp Thiên Chuyên điên cuồng đập ra, đồng thời thi triển thân hóa ngàn vạn Tô Thần bắt đầu theo bốn phương tám hướng đập tới. Chỉ chốc lát thời gian, Thủy Hoàng Đế cái thứ nhất bị tư sống xê hết tại, vẫn chưa tại Tô Thần vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép thôn phệ luyện hóa, thậm chí đáng thương Thủy Hoàng Đế, liền hét thả một tiếng cơ hội đều không có. Trơ mắt nhìn Thủy Hoàng Đế bị tàn sát, nguyên thần tức thì bị tư sống luyện hóa, dọa đến Kỳ Lân Bồ Tát kém chút sụp đổ, càng là như thế, hắn càng không cách nào toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu. Tô Thần, ta thật biết sai, ngươi chỉ cần không dê yết ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành dưới chân ngươi một con chó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Tô Thần, van cầu ngươi đừng có dê yết ta thật biết sai. Mình rốt cuộc sai ở nơi nào? Chính mình làm sao không biết, đáng tiếc là, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, vô luận là đúng hay sai, hắn đều là sai. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ. Tô Thần không nói gì, trong tay Tạp Thiên Chuyên lần nữa hung hăng đập tới, tại từng tiếng cầu xin tha thứ cùng trong tiếng gầm rống tức giận, bị cưỡng ép đập xê hết. Nhìn lên trước mặt Viên Hoàng, Tô Thần vừa cười vừa nói khi hai người bọn họ lưu tại Thủy Chung đều là phiền phức, hiện tại bắt đầu, thái cổ năm tháng đồ thuộc về ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp tương trợ ngươi khôi phục thương thế, thậm chí là trọng sinh, sau đó ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trong ba người, Tô Thần duy chỉ có xem Viên Hoàng vì bằng hữu, mà hai người bọn họ coi như không là địch nhân, cũng rất có thể là địch nhân, đã bị nhận định là bằng hữu, hắn liền sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, tất chắc chắn toàn lực xuất thủ đem chém dê yết. Viên Hoàng gật gật đầu, nói ra, hai người bọn họ xê hết không có gì đáng tiếc, chỉ là hiện tại ngươi có chút khác biệt. Ồ! Tô Thần có chút hiếu kỳ, hỏi thăm kê ta bất đồng nơi nào? Không biết, ngược lại ta chính là cảm giác ngươi có chút không giống, trở nên đẹp trai. Ha ha, không sai, ta chính là trở nên đẹp trai. Thuận lợi giải quyết Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát. Tô Thần không có chút nào nhân từ nương tay, bởi vì hắn biết rõ, chính mình phàm là nếu là có một chút thủ hạ lưu tình, ngày sau nói không chừng hội mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Nguyên bản hai người không chủ động tìm chính mình, hắn cũng quyết định đợi đến rời đi sát lục hải về sau, tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong đi tìm hai người giải quyết việc này. Lần này giải quyết hai người, cũng coi là giải quyết chính mình một chuyện phiền toái. Rốt cuộc hai người đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, lưu tại thái cổ năm tháng đồ bên trong thủy chung đều sẽ có phiền phức. Bây giờ chính mình thân ở dê yết hại nguyên hải, muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên nhục thân tu vi, cùng nguyên thần triệt để dung hợp lại cùng nhau. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bị cưỡng ép cuốn vào đến thái tù tháp bên trong. Sư phụ. Sư phụ hai chữ vừa mới nói xong, đến từ Diệp Tù Hy khủng bố thế công trong nháy mắt buông xuống, một quyền tiếp lấy một quyền, đáng sợ quyền kình không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, liên tục không ngừng mà cùng đập vào Tô Thần. Triệt để mộng. Trước đó đã bê ị đê ánh một trận, đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân. Hiện tại lại bê ị đê ánh. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền bê ị đê ánh toàn thân máu me đầm đìa. Còn không có đợi Tô Thần hỏi nhiều, toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt ném ra bên ngoài, hung hăng đụng vào trên cây. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, mà đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy mộng bức Tiểu Bàng, nhìn lên trước mặt lão đại thực sự có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, căn bản không biết lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đại, ngươi tại tu luyện sao? Đùng. Trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại Tiểu Bàng trên đầu, Tô Thần lạnh lùng nói khi ngươi thấy ta giống là tại tu luyện sao? Cái kia lão đại, ngươi đến cùng làm sao? Chẳng lẽ lão đại có tự ngược hành động? Tô Thần không biết nên nói như thế nào, trực tiếp đem Tiểu Bàng ném vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, ánh mắt rất là lạnh lùng, Diệp Tù Hy thật giống như ăn thịt trâu điên một dạng. Chẳng lẽ là kinh nguyệt đến? Muốn thật sự là như thế, như vậy có thể thông cảm được. Rốt cuộc nữ nhân mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy không thoải mái, cũng thuộc về rất bình thường sự tình. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình coi như thật chính không may. Vẫn là cần hỏi rõ ràng. Hắn cũng không muốn thỉnh thoảng địa bê ị đê ánh một trận. Chỉ là Tô Thần không có cách nào tiến vào Thái Tù Tháp bên trong, chỉ có thể triệu hồi ra Thái Hoang Tù Thiên Trụ, nói ra: "Ê sư phụ, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu là không dễ chịu, ta có thể trị, thực không dám giấu giếm, ta y thuật còn là rất không tệ." Muốn là sư phụ không có ý tứ nói, ta có thể cam đoan không tiết lộ ra ngoài. "Sư phụ, ngươi đi ra, ta rất lo lắng ngươi." Đùng. Một bàn tay hư không ngưng tụ, trực tiếp hung hăng phiến tại Tô Thần trên thân. Một cái thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đau đến Tô Thần nhe răng nhếch miệng. "Sư phụ, ngươi có phải hay không bệnh?" Đùng. Lần này, thậm chí không cho Tô Thần tiếp tục nói đi xuống cơ hội, khủng bố chưởng ấn lần nữa cuốn tới. Liên tục ba lần, Tô Thần là thật giận. Một nhẫn lại nhẫn, không thể nhịn được nữa. Nhìn lên trước mặt cây cột, Tô Thần là thật giận, nổi giận mắng: "Ê Diệp Tù Hy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Liền xem như ngươi tới kinh nguyệt, nên làm cái gì thì làm sao xử lý, ngươi muốn là muốn tìm phiền toái, ta phụng bồi tới cùng." Tô Thần cũng là có tính khí người, lần một lần hai không có vấn đề, nhưng nhiều lần đều là như thế, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn đánh chính mình, còn đánh đến lợi hại như thế, hắn đã không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. "Sư phụ lại có thể thế nào? Thật coi mình là bao cát." Đùng. Ngược lại Diệp Tù Hy cũng không nói chuyện, cũng là một chữ, đánh. Đã đi nửa canh giờ, Tô Thần hoàn toàn phục, liền xem như muốn nổi giận, cũng không có bất kỳ cái gì phát chỗ, bởi vì Diệp Tù Hy thực lực quá mức cường đại, cho dù là Diệp Tù Hy có tổn thương, cũng tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Không có tiếp tục hỏi nhiều, hỏi cũng là bạch vấn. Cũng không có tiếp tục nổi giận, phát cũng là đồng dạng tóc trắng. Vẫn là rất không cam tâm, Tô Thần thật nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, chính mình thỉnh thoảng bê ị đê ánh một trận, trời mới biết Diệp Tù Hy khi nào hội đánh chính mình. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức tiến vào mỹ nữ đồ bên trong, nhìn lên trước mặt Ngọc Hoàng, nói ra: "Ê Ngọc Hoàng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, muốn là ngươi dám giấu giếm, ta liền xem như cũng lôi kéo ngươi cùng một chỗ." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Ngọc Hoàng mi đầu chăm chú nhíu lại, không nói gì, bởi vì nàng không biết Tô Thần muốn hỏi gì, có thể trả lời địa trả lời, không thể trả lời chắc chắn sẽ không trả lời. Đến mức Tô Thần nói cái gì lôi kéo chính mình cùng một chỗ, hoàn toàn là khoác lác, nàng mới không tin Tô Thần có thể làm đến. "Ngọc Hoàng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sư phụ một mực tại đánh ta, ngươi cùng nàng mặc dù là kẻ thù, nhưng ta tin tưởng ngươi so người nào đều muốn giải nàng, ngươi có biết hay không vì cái gì nàng muốn làm như thế?" Ngọc Hoàng nghe đến lời này ánh mắt lập tức động lại, hỏi thăm: "Y vô duyên vô cớ đập ngươi?" "Không sai, cũng là vô duyên vô cớ." "Ngươi làm gì sai sự tình? Ngươi cho là thế nào?" "Vậy ta làm sao biết, ngươi có thể đi trực tiếp hỏi nàng." "Ta hỏi." Vẫn là bê ị đê ánh. Nhìn đến Tô Thần gật đầu, Ngọc Hoàng đột nhiên cười, suy nghĩ một chút nói ra: "Thì có phải hay không là ngươi dài đến cần ăn đòn?" Nghe đến lời này, Tô Thần cả giận nói: "Ghê, ngươi mới dài đến cần ăn đòn, Ngọc Hoàng, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Tù Hy thầm mến ta. Ngươi cút cho ta. Coi như ta cùng Diệp Tù Hy là cừu nhân, nhưng đối với nàng thẩm mỹ vẫn rất có lòng tin, nàng không đến mức thầm mến ngươi." Ngọc Hoàng hung hăng chờ lấy trước mặt Tô Thần, gặp qua vô sĩ, chưa bao giờ thấy qua vô sĩ như vậy, tự luyến địa khiến người ta muốn khiến người ta đánh một trận. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Tù Hy muốn đánh Tô Thần, dạng này tự luyến nhất định muốn đánh, liền xem như nàng đều không nhịn được muốn đánh. "Còn có việc sao? Nếu là không có sự tình, mời ngươi rời đi." Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì hắn vốn cho là chính mình mở ra mỹ nữ đồ, có thể mượn nhờ mỹ nữ đồ bên trong mỹ nữ thay chính mình ra tay. Hiện tại đâu? Chính mình tuy nhiên thuận lợi mở ra bức thứ nhất mỹ nữ đồ lại có thể thế nào? Ngọc Hoàng căn bản không nguyện ý thay chính mình ra tay, mở ra cũng là uổng phí. Rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Ngọc Hoàng cũng không biết vì cái gì Diệp Tù Hy muốn đánh chính mình. Ngay tại Tô Thần muốn tiếp tục hỏi thời điểm, một cổ kinh khủng thế công trong nháy mắt cuốn tới, còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, bị trực tiếp đá ra đi. "Diệp Tù Hy, ngươi có phải hay không thật thầm mến hắn?" "Ngọc Hoàng, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, muốn là ngươi muốn xê hết liền trực tiếp nói." Ánh mắt lập tức động lại, Ngọc Hoàng có thế theo Diệp Tù Hy trong lời nói nghe ra một chút lạnh lẽo, rất là hiếu kỳ, nàng cũng rất muốn biết Tô Thần đến cùng chỗ nào trêu chọc Diệp Tù Hy, vậy mà để Diệp Tù Hy tức giận như thế. Đặt mông ngồi dưới đất. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, cũng bất chấp tất cả, toàn bộ để vào trong miệng. Diệp Tù Hy thỉnh thoảng đập chính mình, nếu như biết rõ nguyên nhân cũng coi như. Để hắn cảm thấy tức giận nhất là, đến bây giờ hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, vì cái gì Diệp Tù Hy muốn đánh chính mình, đánh đến chính mình toàn thân đau đớn. Nhìn lên trước mặt cây cột. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, triệt để ngã bài, hắn thật sự là chịu không được. Diệp Tù Hy, ta không biết ta làm gì sai, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta không phải dễ khi dễ, ngươi nói ra nguyên nhân, muốn là vô duyên vô cớ muốn bắt ta xuất khí, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Giết người bất quá đầu chạm đất, cho dù xê hết, cũng muốn để tự mình biết chính mình làm gì sai. Ngươi không là nam nhân. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Tô Thần nghe đến lời này ánh mắt trong nháy mắt phun lửa, cả giận nói ê Diệp Tù Hy, ngươi đi ra, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, ta chỗ nào không là nam nhân. Cái này là nam nhân cấm kỵ đề tài. Ngươi có thể nói nam nhân bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không thể nói ngươi không là nam nhân. Diệp Tù Hy lời nói đã chạm đến Tô Thần phòng tuyến cuối cùng, cả giận nói ý có bản lĩnh thì đem lời nói rõ ràng ra, ngươi có phải hay không thích ta, thầm mến ta, mà không dám nói cho ta, thì dùng loại biện pháp này ẩn tà ngươi đối ta ưa thích. Há, ta biết, ngươi thu ta làm đồ đệ, kỳ thực là muốn tiếp cận ta. Im miệng. Băng lãnh hai chữ trong nháy mắt truyền vào Tô Thần trong lỗ tai, kém chút để Tô Thần nguyên thần sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, hỏi cũng là bạch vấn, phẫn nộ cũng là trắng phẫn nộ, chính mình vẫn là im miệng thật tốt, miễn cho chờ một chút bị cái con mụ đi này một bàn tay đập xê hết, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình quả nhiên là liền nói ý địa phương đều không có. Ngay tại lúc này, một cổ băng lãnh luồng khí lạnh trong nháy mắt xâm nhập mà đến, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chẳng lẽ băng chủ lại tới. Cái này của hàng lưu cùng băng chủ khí tức cơ hồ không sai biệt nhiều, Tô Thần không nghĩ tới, băng chủ hội nhanh như vậy khôi phục thương thế. Chỉ là bốn phía chậm rãi xuất hiện từng đầu sư tử, toàn thân màu băng lam, trên người có màu lam nhạt đường vân, nguyên lai cái này của hàng lưu cũng là theo băng sư thân thể phía trên tản ra. Tô Thần lười đến xuất thủ, trên thân vô cùng đau đớn. Triệu hồi ra tiểu bàn, Tô Thần nói ra ghê tốc chiến tốc thắng. Đúng. Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, bây giờ lão đại thương thế có chút nghiêm trọng, thật sự là tiêu hao không nổi. Chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần đã cảm ứng qua những thứ này băng sư tu vi, đều không phải là tiểu bàn địch thủ. Ngay sau đó lần nữa tiến vào mỹ nữ đồ bên trong. Ngươi tại sao lại tiến đến? Tô Thần, ta trước đó thì đã nói qua, ta không biết Diệp Tù Hy vì cái gì đánh ngươi, có lẽ thật là ngươi cần ăn đòn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì ta cùng sư phụ ở giữa sự tình, ta tự nhiên sẽ giải quyết, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi đi xê hết. Tạm thời không xê hết. Ngươi thật đúng là vô lại. Đa tạ khích lệ. Ngọc Hoàng xem như triệt để im lặng, cũng không có tiếp tục nói nhảm. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái hạt châu, hỏi thăm ê Ngọc Hoàng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi phải chăng nhận thức hạt châu này? Không biết. Ngươi xem thật kỹ một chút, đây là tới từ tiểu thế giới bảo vật. Nghe đến tiểu thế giới ba chữ, Ngọc Hoàng hơi kinh ngạc, hỏi thăm ê Diệp Tù Hy cho ngươi. Không phải, ta trong lúc vô tình được đến, đồng thời hạt châu này giống như kêu cái gì tạo hóa châu. Tạo hóa châu. Ngọc Hoàng cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, lông mày nhíu chặt lấy, nàng luôn luôn cảm giác tạo hóa châu có chút quen thuộc, hỏi thăm ê ta có thế nhìn xem sao. Tô Thần đem tạo hóa châu đưa tới. Hắn đối tạo hóa châu giải rất ít, đồng thời rất muốn sớm mở ra tạo hóa châu, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, tạo hóa châu bên trong cần phải trấn áp rất nhiều đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Chẳng lẽ là tạo thực hóa chi chủ bản mệnh chí bảo tạo hóa châu? Rất không có khả năng, nếu là tạo hóa chi chủ chí bảo, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói rõ ràng, tạo hóa chi chủ thuộc về đại đế cảnh cường giả, tại tiểu thế giới chính là đỉnh cấp tồn tại một trong. Mà hắn có được bản mệnh chí bảo tạo hóa châu, bởi vì căn cứ truyền ngôn, tạo hóa chi chủ thích nhất săn dê ít cường giả, đem nguyên thần phong ấn tại tạo hóa châu bên trong, đến mức muốn làm gì không người nào biết. Quả là thế. Nhìn đến tạo hóa châu bên trong xác thực phong ấn nguyên thần. Ngươi có thể mở ra tạo hóa châu sao? Không thể. Ngọc Hoàng trả lời chém đinh chặt sắt, nói ra ê muốn là ngươi muốn mở ra tạo hóa châu, ta cho rằng ở chỗ này khẳng định không được, kém nhất cũng muốn đi trước tiểu thế giới, mượn nhờ tiểu thế giới lực lượng, sau đó cần ngươi nắm giữ tạo hóa chi chủ lực lượng mới có thể thuận lợi mở ra. Không qua. Ngọc Hoàng cố ý dừng lại một chút, nói ra ê Tô Thần, không cần nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, ngươi nắm giữ tạo hóa châu sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài, riêng là tiến về tiểu thế giới về sau. Một khi bị người khác biết trên người ngươi có tạo hóa châu, ngươi không nên nhìn ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, sư phụ ngươi Diệp Tù Hy cần phải có thể mở ra tạo hóa châu, ngươi có thể đi tìm nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần cũng mặc kệ đi tìm cái kia bà điên, đến bây giờ hắn còn không rõ lắm, Diệp Tù Hy vì cái gì đối với mình muốn như thế. Muốn là mình đi tìm Diệp Tù Hy hỏi thăm liên quan tới tạo hóa châu sự tình. Không nên đến thời điểm không chỉ có không cách nào thuận lợi mở ra tạo hóa châu, thậm chí còn có thể bê ị đê ánh một trận tơi bời, hoàn toàn không đáng sự tình. Tiểu tử, ngươi vận khí còn thật là không tồi, không có tiến về tiểu thế giới, không chỉ có bái một vị đại đế cảnh cường giả vi sư, càng là được đến một vị đại đế cảnh cường giả bản mệnh chí bảo, nhìn đến ngươi khí vận lợi hại. Làm sao? Bắt đầu muốn nịnh bợ ta. Ngọc Hoàng, ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý tương trợ ta trưởng thành, ta có thể hứa hẹn, đợi đến tiến về tiểu thế giới, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, bất quá ta sẽ không thích ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thế vĩnh viễn đi theo ta. Trợn mắt một cái, Ngọc Hoàng khinh bỉ nói ê ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, bất quá ngươi đề nghị ta có thể cân nhắc, muốn để ta giúp ngươi, cần ngươi trước mở ra tạo hóa châu. Ngừng, ta muốn là mở ra tạo hóa châu lời nói, còn cần ngươi ra tay trợ giúp sao? Ngươi vừa mới cũng đã nói, tạo hóa châu bên trong rất có thể trấn áp rất đa nguyên thần, thật sự là nhàm chán. Ngươi muốn mở ra tạo hóa châu không có dễ dàng như vậy. Thật sao, y câu. Tô Thần vừa cười vừa nói y trước đây không lâu, sư phụ nói cho ta muốn là muốn mở ra mỹ nữ đồ, kém nhất cũng cần tiến về tiểu thế giới mới có thể làm đến, nhưng là hiện tại đâu, ta thì đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Ngọc Hoàng ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Tô Thần nói không sai. Dưới tình huống bình thường, lấy Tô Thần tu vi muốn thuận lợi mở ra mỹ nữ đồ, thật cần muốn đi trước tiểu thế giới mới có thể làm đến, mà Tô Thần có thể sớm mở ra, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn là nghĩ thông suốt có thể thông báo ta. Nhìn lấy rời đi bóng người, Ngọc Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Rời đi về sau. Tô Thần nhìn lấy trong tay tạo hóa châu, thì là trực tiếp để vào bản tôn huyết luân bên trong. Hắn ý tứ rất đơn giản. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn muốn dưới loại tình huống này thuận lợi mở ra tạo hóa châu gần như không có khả năng, dù là đối với mình có 10 phần lòng tin. Đến mức như thế nào mở ra mỹ nữ đồ, chỉ sợ cũng là vận khí sự tình. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ bản tôn huyết luân đến thai nghén tạo hóa châu, hy vọng có thể mau chóng mở ra tạo hóa châu. Nói không chừng chính mình vận khí tốt, thật có thể tại tiến về tiểu thế giới trước, sớm thuận lợi mở ra tạo hóa châu. Mà, bốn phía khắp nơi đều là băng sư tê hi tê hể, Tô Thần hỏi thăm ê ngươi không có nuốt. Lão đại, băng sư số lượng thực sự quá nhiều, ta đã ăn no, những thứ này ta thực sự ăn không trôi. Tô Thần gật gật đầu, lập tức lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, cái này đều là đồ tốt, tuyệt đối không thể có mảy may lãng phí. Lão đại, ta vừa mới nuốt những thứ này băng sư thời điểm, phát hiện có chút không đúng. Nói. Những thứ này băng sư thể nội ẩn chứa lực lượng, cùng băng chủ cơ hồ giống như đúc. Ngươi nói những thứ này băng sư có phải hay không là băng chủ chỗ tự dưỡng? Nghe đến tiểu bàn lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn trước đó cũng đã cảm ứng được tình huống này, chỉ là không có để trong lòng. Bây giờ nghe tiểu bàn nhắc lên, Tô Thần gật gật đầu nói khi tính toán, băng chủ chỗ tại không gian rất là đặc thù. Trước đó thì không có cách nào đối phó nàng, hiện tại liền xem như mượn nhờ băng sư khóa chặt lại có thể thế nào. Chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Tô Thần không muốn làm trễ nải, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, vẫn là nhìn xem phải chăng có thể mượn dê yết hại nguyên hải đến đề thăng nhục thân tu vi. Theo thân thể cùng nguyên thần tách rời tu luyện, Tô Thần rất là đau đầu. Đi mau, nghe nói đến từ Thiên Sơ Thư Viện băng thấm y, vậy mà huyễn hóa ra bản thể. Cái gì bản thể? tựa như là Thái Sơ Băng Ngục Mãn. Nguyên lai là trong truyền thuyết Thái Sơ Băng Ngục Mãn, căn cứ truyền ngôn, Thái Sơ Băng Ngục Mãn lại không ngừng địa lột xác thành lớn lên, mà mỗi một lần thuế biến đều là sinh tử thuế biến, cái này thời điểm là không có nhất phòng ngự. Không sai, nếu là có thể ở thời điểm này khóa chặt, mặc kệ là hàng phục vẫn là thu lấy, đối với võ giả tới nói đều là vô cùng lớn tương trợ. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một bóng người, quả thực giật mình. Đại gia ngươi, hù xê hết lão tử. Đùng. Một bàn tay trực tiếp phiến bạo nam tử đầu, Tô Thần thậm chí lười hỏi đối phương đến từ nơi đâu, bởi vì đối với Tô Thần tới nói, mặc kệ là cái nào ẩn thế chủng tộc đều là giống nhau. Lão đại, ta sai, ta thật biết sai. Ngươi chỗ nào sai? Ta chỗ nào đều sai, chỉ cần ngài không dê giết ta, ta chính là sai. Đùng. Hung hăng phiến đối phương một bàn tay, Tô Thần lạnh lùng hỏi thăm y vừa mới các ngươi nói vị trí ở đâu? Vị trí nào? Băng Thấm Y. Ngài đến từ Thiên Sơ Thư Viện. Nam tử bị hoảng sợ mộng, bởi vì nơi này là dê yết hại nguyên hải, không có người sẽ quản ngươi đến từ chỗ nào, dê yết ngươi chính là dê yết ngươi, thậm chí không cần bất kỳ lý do gì. Đồng bạn thì là sống sờ sờ ví dụ, nào còn dám tiếp tục nói nhảm, lập tức trả lời ở chúng ta cũng là nghe nói, tự hồ là đang một ngọn núi khe. Phương hướng. Đông Nam. Vừa dứt lời, Tô Thần trực tiếp một chân đá bể đối phương, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần rất rõ ràng Băng Thấm Y thuế biến ý vị như thế nào, vì cái gì êm đẹp lại đột nhiên thuế biến, dựa vào hắn suy đoán, nhìn đến Băng Thấm Y khẳng định là thu hoạch được cơ duyên. Chính như hai người vừa mới chỗ nói. Thuế biến đối với Băng Thấm Y tới nói tuyệt đối là nguy hiểm nhất thời điểm, muốn là cái này thời điểm có người khóa chặt, thậm chí là xuất thủ lời nói, Băng Thấm Y căn bản là không có cách tự vệ. Rất là cuống cuồng, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Điểm C hết người nhất là, hiện tại hắn còn không cách nào xác định, Băng Thấm Y vị trí đến cùng phải hay không đông nam phương hướng. Muốn là sai đâu. Chính mình liền sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho nên mình không thể sai, hy vọng mình có thể thuận lợi khóa chặt Băng Thấm Y vị trí. Một đường lên. Tô Thần muốn chém dê yết rất nhiều người, lại không có người nào biết liên quan tới Băng Thấm Y vị trí, càng là như thế. Tô Thần càng là cuống cuồng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình là có hay không đã đi nhầm phương hướng. Hỏa Y lão sư. Xa xa, Tô Thần nhìn lấy mấy chục người chính tập hợp một chỗ, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng đang thương thảo cái gì. Nghe đến thanh âm Hỏa Y thân thể khẽ rung lên, từ lần trước nàng rời đi không gian đặc thù về sau, vẫn lo lắng Tô Thần an toàn, rốt cuộc Tô Thần để cho nàng cố ý lan ra tin tức, phải chăng có thể đồng thời ứng đối năm đại ẩn thế chủng tộc thật đúng là ẩn số. Tô Thần, ngươi đến rất đúng lúc, Băng lão sư ra chuyện. Ta biết. Ngươi biết. Ta cũng là nghe hắn người nói như thế, nhưng ta không cách nào khóa chặt Băng lão sư vị trí, các ngươi nhưng biết. Hỏa Y suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói khi bây giờ rất nhiều người đều tại khóa chặt Băng lão sư vị trí, nàng bản thể tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại chúng ta nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt nàng, tuyệt đối không thể để cho người khác trước khóa chặt Băng lão sư. Ngươi nói cho ta biết trước, Băng lão sư vị trí. Một mực hướng đông nam, nhưng không người nào dám xác thực định vị trí có phải hay không đúng, chúng ta đến hiện tại còn chưa phát hiện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra khi ta đi trước một bước. Tô Thần, ngươi mang theo ta, muốn là gặp phải phiền phức, ta có thể giúp ngươi. Tô Thần không muốn mang lửa cháy gợn, rốt cuộc hắn một thân một mình tốc độ, khẳng định phải so mang theo Hỏa Y nhanh hơn nhiều. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hỏa Y nói ra Ê Băng lão sư chính tại thuế biến, có nhiều chỗ ngươi không thích hợp, mà ta thích hợp. Đi. Nhìn lấy nhanh chóng rời đi hai bóng người. Các ngươi nói Băng lão sư sẽ xảy ra chuyện sao? Phi Phi, nhanh điểm đóng lại ngươi miệng quạ đen, Băng lão sư chắc chắn sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện người cũng không nguyện ý nhìn đến Băng lão sư có việc. Rốt cuộc tại dê yết hại nguyên hải, các đại ẩn thế chủng tộc đều cần cùng chung mối thù. Một chỗ vô danh khe núi. Vách núi treo leo, một tòa lẻ loi trơ trọi sơn phong đứng vững vàng ở trong thiên địa, bốn phía bao quanh mênh mông đá lạnh khí lưu màu xanh lam, như hồ dáng giống như lưu động. Một đầu thông thiên cự mãng xoay quanh ở trên ngọn núi, liếc nhìn lại, chỉnh đầu cự mãng thực sự quá lớn. Vô số võ giả ào ào chạy đến, từng cái chầm chầm lên trước mặt cự mãng. trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Quả nhiên là Thái Sơ Băng Ngục Mãn, ha ha, thật sự là trong truyền thuyết Thái Sơ Băng Ngục Mãn, hơn nữa còn là thuế biến đến cao cấp như vậy cấp Thái Sơ Băng Ngục Mãn, chúng ta vận khí thực sự quá tốt. Ai có thể nghĩ tới, đến từ Thiên Sơ Thư Viện Băng Thấm Y, bản thể lại là Thái Sơ Băng Ngục Mãn, chỉ sợ đê ánh xê hết Thiên Sơ Thư Viện đều sẽ không nghĩ tới, lần này thật đúng là tiện nghi hắn ẩn thế chủng tộc, muốn là Thiên Sơ Thư Viện biết, không biết có phải hay không là sẽ hối hận xê hết. Hối hận. Thiên Sơ Thư Viện liền hối hận cơ hội ra đều không có. Chúng ta khi nào mới có thể xuất thủ? Các loại. Chờ. Thái Sơ Băng Ngục Mãn chỉ có đến thuế biến quan trọng mới là suy yếu nhất thời điểm. Cái này thời điểm chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi xem một chút người khác, căn bản không có người dám lên nữa trước bước. Tất cả mọi người không dám lên trước một bước. Toàn bộ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Sơn Phong Cự Mãn, tham lam chiếm cứ lấy toàn thân cao thấp, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Thái Sơ Băng Ngục Mãn giá trị. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện uy hiếp. Không sợ. Nơi này là Dê Giết Hại Nguyên Hải, sáu đại ẩn thế chủng tộc tiến vào Dê Giết Hại Nguyên Hải bản thân liền là lẫn nhau chém dê yết, người nào cũng sẽ không cho ai bất kỳ mặt mũi gì. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện rất nhiều người, đã gắt gao canh giữ ở Sơn Phong trước, bọn họ không thể nào để cho những thứ này người thừa lúc vắng mà vào, đi đối phó băng lão sư đại chiến hết sức căng thẳng. Thống khổ gào thét không ngừng vang vọng toàn bộ hư không. Băng thấm y thân hình khổng lồ phía trên không ngừng hướng bên ngoài rướm máu, chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt nhuộm thành đỏ như máu, rất là dọa người. Không chỉ có như thế. Giờ khắc này, băng thấm y thân thể vậy mà xuất hiện một chút vết rách, giống như dùng lưỡi dao tại mãn trên thân từng đao địa vạch lên, mỗi một đao đều tê tâm liệt phế. Loại kia trầm thấp thống khổ gào thét, làm cho tất cả mọi người trừ Thiên Sơ Thư Viện bên ngoài, mỗi một cái đều là hưng phấn dị thường. Hận không thể lập tức đi lên chiếm lấy Thái Sơ Băng Ngục Mãn. Theo trên thân vết rách càng ngày càng nhiều, băng thấm y thân thể giống như có lẽ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thời cơ đến. Tất cả mọi người bắt đầu ma quyền sát chưởng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội này, thì là muốn chiếm lấy trước mặt Thái Sơ Băng Ngục Mãn, làm sao có khả năng tùy ý lựa chọn từ bỏ. Thiên Sơ Thư Viện tất cả mọi người nghe lấy. Chúng ta không có ý cùng các ngươi sinh tử chém dê yết, hy vọng các ngươi tránh ra, chúng ta chỉ cần nàng, muốn là các ngươi có người dám ngăn trở lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Ai dám chặn, liền dê yết ai. Từng lùng sát lục khí tức phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra, giống như thiên quân vạn mã tùy ý rong đuổi tại 10.000 dặm chiến trường. Đến từ Thiên Sơ Thư Viện một ít học viên, rất rõ ràng là có chút sợ hãi, lấy một địch năm tình huống dưới. Thiên Sơ Thư Viện làm sao có khả năng là năm đại ẩn thế chủng tộc liên thủ chi địch, liền không cần nghĩ sự tình, khẳng định là chiến không được. Bọn họ cũng không muốn xê hết ở chỗ này, chính là bởi vì như thế, có vài học viên lâm trận bỏ chạy, bắt đầu ào rời đi. Đều là phế vật, sau khi trở về, nhất định muốn khu trục những thứ vô dụng này phế vật. Không cần trách cứ hắn nhóm, người có chí riêng mà thôi. Không sai, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình. Cũng là tận chúng ta lực lượng đến thủ hộ sau lưng băng lão sư, nếu là có thể đợi đến nàng lần lột xác này thành công, tin tưởng thực đủ sức để quét ngang toàn bộ dê yết hại nguyên hải. Nhìn đến chỉ có thể liều mạng. Lưu tại người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai dám tiến lên trước một bước, dê yết. Dết. Đã các ngươi những thứ này người cho thể diện mà không cần, vậy chúng ta thì không khách khí. Cho ta dê yết. Không có địch nhân chân chính cùng bằng hữu, không có chánh thức lợi ích. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cho dù là lẫn nhau chém dê ít năm đại ẩn thế chủng tộc cũng có thể tạm thời lựa chọn liên thủ, chỉ cần có thể thuận lợi được đến Thái Sơ Băng Ngục Mãn là đủ. Trong chốc lát, song phương bắt đầu sinh tử chém dê ít, năm đại ẩn thế chủng tộc xem như triệt để liều, từng cái liều mạng mệnh dê ít, bởi vì bọn hắn đều rất muốn có được Thái Sơ Băng Ngục Mãn. Thiên Sơ Thư Viện người thề sống xê hết không lùi. Dạng này dê yết hại, làm đến rất nhiều người rất nhanh ngã xuống, cũng đứng lên không nổi nữa. Thống khoái tiếng gầm gừ không ngừng mà vang vọng hư không. Xoay quanh tại Sơn Phong Cự Mãn, trên thân đều là vết rách, máu tươi không ngừng mà hướng bên ngoài thấm, rất là cờ hờ, yếp người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Thái Sơ Băng Ngục Mãn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Đáng tiếc là Thiên Sơ Thư Viện rất nhiều người đều đang liều mạng chống cự lại, Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đợi đến Thái Sơ Băng Ngục mãn chánh thức thuế biến, đến thời điểm liền xem như diệt toàn bộ Thiên Sơ Thư Viện tất cả mọi người lại có thể thế nào. Không chỗ dùng chút nào, thậm chí sẽ bị thuế biến sau Thái Sơ Băng Ngục mãn phản sát, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rầm rầm rầm. Khủng bố VAC hạm dưới, tất cả mọi người tùy ý đồ sát lấy, mà băng thấm y thân thể càng ngày càng thảm, hiện tại phải chăng có thể lột xác thành công, thì nhìn mấu chốt nhất sau cùng. Nói cách khác, đối với tất cả mọi người tới nói, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội, bởi vì chỉ có đến Thái Sơ Băng Ngục mãn thời khắc mấu chốt xuất thủ, tuyệt đối là dễ dàng nhất đắc thủ. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này dạng cơ hội. Băng thấm y thậm chí có chút mê huyễn lên, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ biến đến bắt đầu vặn vẹo, lại như cũ kiên trì, càng là loại thời điểm này, càng là không thể lựa chọn từ bỏ. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, rất rõ ràng Thiên Sơ Thư Viện người đã bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, đồng thời bị tàn sát rất nhiều người, toàn bộ khe núi bị máu tươi nhiễm đỏ, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người nhìn lấy xoay quanh Sơn Phong Cự Mãn, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, lần này bọn họ không tiếc mạo hiểm đối phó Thiên Sơ Thư Viện, vì cũng là thuận lợi được đến thuế biến Thái Sơ Băng Ngục Mãn. Thiên Sơ Thư Viện rốt cuộc ngăn cản không nổi, rốt cuộc vẻn vẹn là nhân số phía trên, Thiên Sơ Thư Viện thì kém xa tích tắp năm đại ẩn thế chủng tộc, có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là rất không tệ. Vô lực tiếp tục chống lại, năm đại ẩn thế tông tộc người, từng cái tham lam phóng tới Sơn Phong, mỗi người đều muốn thuận lợi được đến Thái Sơ Băng Ngục Mãn, chỉ là Thái Sơ Băng Ngục Mãn chỉ có một cái, nơi này có hàng ngàn hàng vạn võ giả muốn có được, tranh đoạt tà nhẫn độ có thể nghĩ. Ngay tại rất nhiều người sắp thẳng hướng Sơn Phong thời điểm, một từng đạo kiếm khí đột nhiên buông xuống, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo kiếm khí giống như máy gặt, trong nháy mắt xuyên thấu rất nhiều người thân thể, thậm chí không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào tới, thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi từ hư không chiếu nghiêng xuống, uyển như mưa máu thác nước đồng dạng, rất là đẹp mắt. A! À, Tô Thần kịp thời đuổi tới. Giờ khắc này, Tô Thần cũng là sợ không thôi. Muốn là mình tới muộn, băng thấm y tất nhiên sẽ bị nhử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG thứ này cặn bã thương tổn, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Phẫn nộ Tô Thần tay cầm vô địch chi kiếm, giống như sát thần hàng lâm, lăn lộn bá đạo kiếm khí ngang tỏa ra bốn phía, chạy vội tại phía trước nhất tất cả mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị sắc bén kiếm khí xuyên qua thân thể. Người phía sau triệt để dọa sợ. Nào còn dám tiếp tục. Từng cái toàn bộ lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử. Đó là ai? Tựa như là chúng ta Thiên Sơ Thư Viện Tô Thần. Tô Thần. Hắn chỉ là một cái đi cửa sau tiến nhập nội viện người, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy? Không cách nào thuận lợi ngăn cản được năm đại ẩn thế chủng tộc người, Thiên Sơ Thư Viện đã biết, lần này băng thấm y chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường dê yết ra cái Tô Thần. Trọng yếu nhất là, bọn họ tự hồ không hề nghĩ tới, Tô Thần thực lực như thế cường hãn, một kiếm diệt sát mấy trăm người, triệt để chấn nhờ yếp năm đại ẩn thế chủng tộc tất cả mọi người. Hỏa y thân thể cũng đồng dạng xuất hiện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Sơn Phong. Băng tỷ đã đến thuế biến quan trọng. Ngươi giúp ta nhìn bọn họ. Tô Thần triệu hồi ra bốn cái hỏa nô, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thì đã đi tới Sơn Phong trước. Lập tức điều động thể nội thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Sơn Phong, hình thành thôn phệ lồng khí, bao phủ băng thấm y thân thể. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch băng thấm y tình huống rất là phiền phức, không thể có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, bằng không lời nói, việc này đối với băng thấm y tới nói tuyệt đối là rất nguy hiểm. Cưỡng ép bức ra bản thân huyết mạch, xuất từng giọt giọt nước theo băng thấm y thân thể hòa tan vào. Đối với băng thấm y, Tô Thần không có bất kỳ cái gì không nỡ, chỉ cần mình có thể cầm ra được, tuyệt đối bỏ được cho băng thấm y, chỉ cần băng thấm y có thể thuận lợi thuế biến. Theo hỗn độn sơ khai trong thế giới, không ngừng mà thu lấy ra sinh mệnh thức ăn gia súc, bắt đầu không ngừng mà cho băng thấm y đưa vào trong miệng. Là ta. Thống khổ không chịu nổi băng thấm y, được đến Tô Thần tương trợ về sau, cả người thanh tĩnh rất nhiều. Tô Thần, ta thật là khó chịu. Ta tới giúp ngươi. Tô Thần lập tức đem song tu bí thuật truyền vào băng thấm y trong ốc, nói ra đây là càng cao hơn một tầng song tu bí thuật, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn phối hợp. Đã từng có song tu kinh lịch, Băng Thấm Y đương nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bây giờ muốn càng nhanh càng tốt hơn tương trợ Băng Thấm Y thuận lợi thuế biến, biện pháp duy nhất cũng là song tu. Chỉ là hiện tại Băng Thấm Y vẫn là mãn thân thể trạng thái, liền xem như mình muốn song tu cũng không có khả năng. Băng Thấm Y, ngươi trước khôi phục bản tôn. Ta không cách nào làm đến. Ta tới giúp ngươi. Băng Lãnh Thôn phệ lực lượng trong nháy mắt tràn vào Băng Thấm Y, tại Tô Thần toàn lực tương trợ dưới, Băng Thấm Y thân thể trong nháy mắt theo bản tôn khôi phục lại thân người. Không dám có chút vết mực, Tô Thần lập tức bắt đầu cùng Băng Thấm Y song tu, thôn phệ lực lượng trong nháy mắt hình thành một cái to lớn kén tầm, lấy thiên địa làm giường. Chỉ chốc lát thời gian, một cổ đặc thù rên rỉ trong nháy mắt vang vọng hư không, nghe được tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái mặt mũi tràn đầy mà nhìn xem trước mặt kén tầm. Tô Thần đồ sát triệt để chấn nhờ ép mọi người, không người nào dám tại xuất thủ, đồng thời ào suy đoán nam tử thân phận đến cùng là ai. Cổ này rên rỉ, ta có vẻ giống như nghe đến tiếng rên rỉ, ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe đến, hắn khẳng định là tại Thái Âm Bổ Dương, thế mà bị hắn nhanh chân đến trước, ai? Chúng người cũng đã trong nháy mắt mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này vừa mới buông xuống thì thuận lợi hàng phục Thái Sơ Băng Ngục Mãn, đồng thời còn bắt đầu Thái Âm Bổ Dương. Mỗi người đều rất rõ ràng, đối Thái Sơ Băng Ngục Mãn tiến hành Thái Âm Bổ Dương, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, rốt cuộc xuất lực nhiều người nhất là bọn họ, ai có thể nghĩ tới bị người nửa đường kết thúc, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy tức giận không thôi. Không có biện pháp nào, bốn cái khôi lỗ giống như bốn con giả la nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Trọng yếu nhất là, hiện tại nam tử đã bắt đầu Thái Âm Bổ Dương, liền xem như ngăn cản cũng đã không có dùng, bất quá bọn hắn hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, cho dù là chỉ có thể uống canh cũng sẽ không tiếc. Thái Sơ Băng Ngục Mãn lực lượng quá mức to lớn, hắn liền xem như Thái Âm Bổ Dương cũng cần thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Liều mạng. Vừa mới dừng lại mọi người, thì là toàn bộ hướng về kén tầm mà đi, thì là muốn phá vỡ kén tầm đánh dê yết nam tử, từ đó thuận lợi được đến Thái Sơ Băng Ngục Mãn lực lượng, quả thực hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Hỏa Y mang theo Thiên Sơ Thư Viện mọi người, bắt đầu ra sức ngăn cản lên, mà bốn cái khôi lỗ thì là hung mãnh nhất, bởi vì bọn hắn chỉ nghe lệnh của Tô Thần. Ầm ầm. Khủng bố ba động lan tràn bốn phía, tất cả mọi người nhìn về phía kén tầm. Bởi vì cái kia cổ lăn lộn rên rỉ vang vọng hư không, lăn lộn lực lượng theo kén tầm bên trong nhộn nhạo lên. Kén tầm bên trong, trình diễn một trận kinh tâm động phách song tu đại chiến. Một trận chiến này, tại tất cả mọi người ước ao ghen tị phía dưới tiến hành, rốt cuộc Tô Thần là nửa đường dê ít ra, trong con mắt của mọi người, người này rất có thể đến từ Thiên Sơ Thư Viện, đối mặt Thái Sơ Băng Ngục Mãn lực lượng vẫn là không nhịn được, đây chính là nhân tính. Một trận chiến này, chính là Tô Thần cùng Băng Thấm Y lần thứ hai song tu, khẳng định không có lần thứ nhất mang đến chỗ tốt, đồng thời Tô Thần không có thu lấy bất kỳ lực lượng nào, hoàn toàn là toàn lực tương trợ Băng Thấm Y, nhất định muốn thuận lợi thuế biến, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một trận chiến này, liền Hỏa Y cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà sẽ lấy loại phương thức này đến tương trợ Băng Thấm Y thuế biến, tâm lý rất là khó chịu, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí tại Hỏa Y nhìn đến, lần này khẳng định là Tô Thần muốn thừa lúc vắng mà vào, có chút không dám gật bừa Tô Thần cách làm, thậm chí là khinh thường. Nàng và Tô Thần đến đây tương trợ Băng Thấm Y, không phải để Tô Thần khi dễ Băng Thấm Y, nghe lấy dạng này tiếng rên rỉ, mặc cho ai đều có thể nghe được, hai người tại kén tầm bên trong làm cái gì. Bây giờ Băng Thấm Y đã đến thuế biến quan trọng, muốn là đặt ở lúc bình thường, Tô Thần có thể đắc thủ sao? Chỉ là hiện tại cái này thời điểm, nàng liền xem như tâm lý rất là không thoải mái. Cũng chỉ có thể trước chống lại năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả, sau đó nhìn xem Tô Thần như thế nào hướng Băng Thấm Y bàn giao. Lăn lộn tiếng rên rỉ làm cho tất cả mọi người hâm mộ tới cực điểm, rất nhiều người đều biết, muốn là tiếp tục trì hoãn đi xuống, Thái Sơ Băng Ngục Mãn lực lượng sợ rằng sẽ bị người này toàn bộ thu lấy, đến thời điểm liền xem như được đến Thái Sơ Băng Ngục Mãn thì có ích lợi gì. Dần dần, Thiên Sơ Thư Viện cùng bốn cái hỏa nô rốt cuộc ngăn cản không nổi, mà mọi người thì là đi tới kén tầm trước, không chần chờ chút nào. Lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích trước mặt kén tầm. Hỏa Y khoát tay ngăn cản Thiên Sơ Thư Viện người tiếp tục xuất thủ. Bởi vì nàng đã nhìn ra, tùy ý những thứ này người công kích kén tầm, đều không thể thuận lợi phá vỡ kén tầm phòng ngự. Khẳng định là bởi vì Băng Thấm Y thuế biến lực lượng tràn ra ngoài, ngưng tụ ra thôn phệ nắm giữ cường đại phòng ngự, hoàn toàn không có nhất định phải tiếp tục ngăn cản mà hy sinh Thư Viện lực lượng. Thiên Sơ thư viện người đều hiểu đạo lý này. Mà năm đại ẩn thế chủng tộc tất cả mọi người căn bản không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Một mực tại công kích thôn phệ lồng khí. Đáng tiếc là thôn phệ lồng khí phòng ngự cực kỳ khủng bố, tùy ý chúng người liên thủ đều không cách nào phá vỡ. Thì dạng này, đợi đến năm đại ẩn thế chủng tộc công kích mệt mỏi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, lại không có chọn rời đi, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kén tầm, tự hồ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng. Không biết qua bao lâu, đây có phải hay không là quá bền bỉ, chỉnh một chút năm ngày năm đêm, vậy mà còn tại làm, người nam kia là người sao? Không phải hắn sự tình, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là Thái Sơ Băng Ngục Mãn thuế biến, làm đến hắn căn bản là không có cách rút đi, chỉ có thể bị Thái Sơ Băng Ngục Mãn vô tình ép khô. Chẳng phải là nói, hắn không chỉ có không có đạt được chỗ tốt, thậm chí sau cùng hội rơi cái tinh tẩn nhân vong xuống tràn. Đáng đời. Rất nhiều người cũng là thổn thức không thôi. Thậm chí là nghĩ mà sợ. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, muốn mạnh mẽ thu lấy Thái Sơ Băng Ngục Mãn lực lượng, sẽ bị Thái Sơ Băng Ngục Mãn phản phệ, thậm chí ngay cả rút đi cơ hội đều không có, may mắn nửa đường dê ít ra cái không muốn sống, làm hình nhân thế mạng, bằng không lời nói, người xui xẻo còn không biết là ai. Ngay tại ngày thứ 6 thời điểm, Tô Thần rốt cục tương trợ băng xuất thấm y hoàn thành sau cùng thuế biến, ôm băng thấm y, bất đắc dĩ nói ê ngươi cái này còn cần thuế biến sao? Thật rất là lo lắng băng thấm y, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, băng thấm y sẽ ở dê yết hại nguyên hải bên trong đột nhiên tiến hành thuế biến, điểm C hết người nhất là, băng thấm y thuế biến rất có thể sẽ làm BIT hương với bản thân bản thể. Thở dài một tiếng, băng thấm y minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng là bất đắc dĩ nói khi ta vốn cho là lần trước là một lần cuối cùng thuế biến, lại không nghĩ tới lần này lại đến, cho nên còn có hay không lần sau, ta còn không cách nào xác định. Cái kia ngươi lần này trở về Thiên Sơ Thư Viện, tạm thời không muốn rời đi. Ngươi thế nào? Băng thấm y có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần rất mệt mỏi, rốt cuộc đại chiến mấy ngày, hơn nữa còn là tại không ngừng nghỉ địa tương trợ chính mình. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói ý không có việc gì. Lần này song tu, Tô Thần thật là không có đạt được chỗ tốt gì. Mà đối với Tô Thần tới nói, vì chính mình nữ nhân nỗ lực cái gì đều là đáng giá sự tình. Chúng ta bây giờ trước giải quyết năm đại ẩn thế chủng tộc người lại nói. Ta hiện tại không cách nào xuất thủ. Ta minh bạch. Phất phất tay, bốn phía thôn phệ kén tầm trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, mà Tô Thần minh bạch bây giờ băng thấm y tình huống vẫn còn bất ổn bình tĩnh, tuyệt đối không thể ra tay. Mau nhìn, đi ra. Nam nhân này thế mà không có bị hút khô, vẫn là rất lợi hại. Tại sao ta cảm giác hắn được đến rất tốt đẹp chỗ? Hỏa y bọn người nhìn đến băng thấm y không có chuyện, vội vàng đi tới trước mặt hai người, hỏi thăm e băng tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, may mắn Tô Thần kịp thời xuất thủ. Hỏa y tâm lý hung hăng khi dễ Tô Thần, lấy loại phương thức này tương trợ băng thấm y, chỉ có Tô Thần có thể làm ra được, trọng yếu nhất là, Tô Thần vẫn là băng thấm y học viên, cùng lão sư làm ra dạng này sự tình, sợ rằng sẽ trở thành thư viện chuyện cười. Mà hỏa y cũng minh bạch, trước đó tình huống nguy cấp, có lẽ Tô Thần thật là không có hắn biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến ra hạ sách này, bất kể thế nào xê hết, lần này Tô Thần xem như nhặt được đại tiện nghi. Hỏa y tâm lý rất là không thoải mái, liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình muốn là băng thấm y, Tô Thần sẽ dùng loại biện pháp này đến tương trợ chính mình sao? Chính mình cái này là làm sao? Suy nghĩ lung tung cái gì? Hỏa y tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình, bây giờ nhìn đến băng thấm y không có chuyện, trong lòng cũng xem như thở phào. Giúp ta chiếu cố băng lão sư. Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Trảm thảo trừ căn. Tô Thần đem băng thấm y giao cho hỏa y, thì là bước ra một bước, mắt lạnh nhìn tới trước mặt từ năm đại ẩn thế chủng tộc võ giả. Tiểu tử, ngươi cũng dám nhanh chân đến trước, không có bị hút khô, ngươi cần phải cảm thấy vui mừng, bất quá ngươi phá hư chúng ta chuyện tốt, cho nên ngươi nhất định phải xê hết. Đừng tưởng rằng Thiên Sơ Thư Viện có thể giữ được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là tức giận không thôi, rốt cuộc bọn họ thật vất vả được đến cái này dạng cơ hội, thì dạng này bị tiểu tử này phá hư, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Trọng yếu nhất là, bọn họ đều rất rõ ràng, theo băng thấm y thuận lợi thuế biến, y nguyên ở vào suy yếu nhất thời điểm. Cái này thời điểm muốn là lựa chọn xuất thủ, tin tưởng hoàn toàn có cơ hội hàng phục băng thấm y. Rốt cuộc băng thấm y bản thể là thái sơ băng ngục mãn, như vậy không có ăn vào thịt, cũng nhất định muốn hút miếng canh, cho nên mỗi người đều rất muốn hàng phục băng thấm y. Đỉnh cấp yêu thú dụ hoặc, người bình thường còn thật vô pháp kháng cự. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, cũng chính bởi vì vậy, trong con mắt của mọi người, người này khẳng định là sợ hãi, đến tại người này trước đó xuất thủ, đơn giản là ỷ vào đánh lén mà thôi. Đúng là như thế, mọi người căn bản không có đem người này để vào mắt, thì là muốn thuận lợi giam cầm cùng hàng phục thái sơ băng ngục mãn. Trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, Tô Thần không muốn nói nhảm, lạnh lùng nhìn về trước mặt năm đại ẩn thế chủng tộc, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng buông tha những thứ này người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là hứa hẹn phó viện trưởng sẽ ở dê yết hại nguyên hải dê yết hại năm đại ẩn thế chủng tộc, chỉ là hiện tại, hắn là vì băng thấm y. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn không phải hắn kịp thời đuổi tới, tin tưởng băng thấm y tất nhiên sẽ bị những thứ này tạp chủng dê yết xê hết, hàng phục khẳng định là không thể nào sự tình, hắn tin tưởng liền xem như băng thấm y xê hết, đều sẽ không lựa chọn thần phục bất luận kẻ nào. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng đủ để muốn tất cả mọi người mệnh. Tiểu tử, ngươi muốn dê yết chúng ta. Cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có cái này thực lực. Không có người đem nam tử để vào mắt, bọn họ đều muốn nhìn người này có mấy phần mấy lạng, cũng dám một người khiêu chiến toàn bộ năm đại ẩn thế chủng tộc, quá không đem bọn họ để vào mắt. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ ra là, người này đồng thời đối mặt năm đại ẩn thế chủng tộc, không chỉ có không có cảm thấy mảy may ý sợ hãi, ngược lại muốn xuất thủ trước, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận không thôi, bọn họ thì chưa từng gặp qua lớn lối như thế người, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, loại tình huống này, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chính như bọn họ suy đoán đồng dạng, Tô Thần thì không có tính toán làm cho tất cả mọi người còn sống rời đi. Không có tiếp tục nói nhảm. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tay cầm vô địch chi kiếm, Tô Thần bắt đầu đồ sát. Theo nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn, bây giờ Tô Thần thậm chí có thể dựa vào tự thân thực lực chém dê ít vũ trụ tạo hóa, đến mức phải chăng có thể thuận lợi chống lại vũ trụ người trưởng khống cảnh, không có chánh thức nhất chiến vẫn là ẩn số. Tùy ý dê ít hại phía dưới. Rất nhiều người bắt đầu ào chạy tứ tán. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này thì là cái người điên, vẫn là một cái thực lực cường đại người điên. Không người nào dám cùng người này cứng đối cứng. Một kiếm diệt sát. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập sát ý lăn lộn, lập tức thi triển thân hóa ngàn vạn, lít nha lít nhít bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Trong chốc lát, đầy trời kiếm khí gào thét, giống như là biển gầm hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Kiếm khí xé nát lấy từng vị võ giả thân thể. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, khắp nơi đều là gây mũi máu tanh mùi vị. Nhìn lên trước mặt dê yết hại một màn, đến từ Thiên Sơ Thư Viện tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, đến từ nội viện một người học viên, vậy mà nắm giữ cường hãn như thế thực lực. Nhìn đến bọn họ còn là xem thường Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ coi là Tô Thần chỉ là dựa vào sau lưng dựa núi, không có tham gia cái gọi là nội viện tuyển bạc. Trực tiếp tiến nhập nội viện trở thành nội viện học viên, hiện tại xem ra, Tô Thần tự thân thực lực cũng là không thể tầm thường so sánh. Đầy đất tê hi tê hễ chồng chất như núi, Tô Thần đi tới Hỏa Y trước mặt. Ngươi dạng này dê yết hại, ta lo lắng có phiền phức. Hỏa Y rất là lo lắng, tuy nhiên sáu đại sát lục chủng tộc tại dê yết hại nguyên hải lẫn nhau chém dê yết, bất quá mọi thứ làm đến quá phận, tin tưởng đều sẽ vừa đến phản. Tô Thần lại không nghĩ nhắc lên việc này. Hắn đã hứa hẹn phó viện trưởng, cộng thêm băng thấm y duyên cớ, hắn mới có thể không chút do dự xuất thủ. Hỏa Y lão sư, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi triệu hoán tất cả mọi người thư viện học viên toàn bộ rời đi dê giết hại nguyên hải. Vì sao? Triệu hồi ra tiểu bàn cùng bốn cái hỏa nô, Tô Thần nói ra ê tiểu bàn, từ giờ trở đi, ngươi liền theo băng lão sư là đủ. Minh bạch. Tiểu bàn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn minh bạch lão đại muốn làm gì. Gặp nguy hiểm sao? Hẳn không có. Nghe đến cần phải hai chữ, băng thấm y trong lòng nhất thời trầm xuống, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần làm như thế khẳng định không có nói đơn giản như vậy, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra thì cần gì như thế. Tô Thần cũng không nói đến nguyên nhân, hứa hẹn phó viện trưởng chỉ là rất nhỏ nguyên nhân thực sự chính là muốn đối phó băng chủ. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn thực lực muốn trấn áp băng chủ gần như không có khả năng, bởi vì băng chủ chỗ không gian đặc thù bên trong, đối với mình rất là bất lợi. Mà băng chủ đã khóa chặt chính mình, thỉnh thoảng ra tới đối phó chính mình. Chính mình chỗ ỷ lại thí thần tuyệt cốt cung mũi tên căn bản là không có cách thuận lợi mũi tên dê yết băng chủ, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thuận lợi luyện hóa toàn bộ dê yết hại nguyên hải, thuận tiện luyện hóa băng chủ. Vẹn vẹn luyện hóa băng chủ khẳng định là làm không được, như vậy lấy dê yết hại nguyên hải làm môi giới, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi luyện hóa băng chủ, nhất định muốn thử một chút. Bây giờ Tô Thần lo lắng nhất sự tình, chính mình thi triển hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa dê yết hại nguyên hải, một khi lực lượng tiêu hao hầu như không còn sẽ bị người khác thừa lúc vắng mà vào, cho nên cần băng thấm y tương trợ. Cái kia ngươi cẩn thận. Băng thấm y tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô Thần đã quyết định, mình coi như nói là lại nhiều đều không thể dùng, chỉ có thể tưởng tượng nhìn thấy thế nào tương trợ Tô Thần. Hỏa y cùng băng thấm y ngay sau đó mang theo tất cả mọi người rời đi, tiểu bàn rất là lo lắng nói ra ê lão đại, không bằng ta lưu lại giúp ngươi, ngươi khiến người khác. Không giống nhau tiểu bàn nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay đánh gãy tiểu bàn lời nói ra y không dùng, ta tin ngươi. Nhưng là... Được, khác dài dòng văn tự, ngươi làm tốt chính mình sự tình là đủ. Tiểu bàn tâm lý rất là lo lắng, bất quá lão đại đều đã nói như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Thời gian nửa tháng làm hạn định, Tô Thần chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này làm chuẩn bị, rốt cuộc hắn muốn luyện hóa dê yết hại nguyên hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi dê yết hại nguyên hải bên trong có lấy băng chủ dạng này đỉnh cấp tồn tại, thậm chí không rõ lắm dê yết hại nguyên hải phải chăng có hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ tồn tại. Một khi tiến hành huyết luyện bị phản vệ làm sao bây giờ? Việc này cũng là tương đương gặp nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần mới quyết định. Vì có thể tăng lên chính mình luyện hóa ổn định tính, Tô Thần chuẩn bị bố trí trận pháp, đồng thời tìm tới dê yết hại nguyên hải trọng yếu nhất chỗ. Tụ linh trận đối ở hiện tại Tô Thần tới nói tuyệt đối là hữu dụng nhất, đồng thời Tô Thần bắt đầu bố trí cái này đến cái khác tụ linh trận. Thời gian nửa tháng, trọn vẹn bố trí mấy ngàn tụ linh trận, Tô Thần cũng bắt đầu tính toán, khoảng cách thời gian nửa tháng còn kém một ngày, cũng chính là ngày mai hắn thì sẽ bắt đầu luyện hóa dê yết hại nguyên hải. Đến mức Thiên Sơ thư viện không hề rời đi dê yết hại nguyên hải người, Tô Thần cũng đã không để ý tới, rốt cuộc hắn đã chuẩn bị tốt, trọng yếu nhất là, băng chủ thương thế một khi khôi phục, đối với mình tới nói cũng là lớn nhất đại phiền toái. Giết hại nguyên hải bên ngoài. Viện trưởng cùng phó viện trưởng đều rất là hiếu kỳ, không biết vì cái gì thư viện tất cả học viên đều đi ra, dù là còn có hay không đi ra người, chỉ sợ cũng là ít càng thêm ít. Đến mức nguyên nhân, không có ai biết. Hỏa y lão sư, băng lão sư, đến cùng chuyện gì phát sinh? Các ngươi tại sao muốn sớm đi ra? Tất cả học viên đã toàn bộ trở lại hồi thư viện. Đồng thời băng thấm y cùng hỏa y hai người thì là tự thân mang theo viện trưởng bọn người trước đến giết chóc nguyên hải bên ngoài, yên tĩnh mà chờ đợi. Hai người nguyên bản không muốn nói, bất quá muốn có được viện trưởng các loại người tương trợ, nhất định phải nói rõ ràng. Hỏa y thật sâu nhìn một chút bên người băng thấm y, cuối cùng vẫn đem Tô Thần nói tới nói cho hai người. Huyết luyện dê yết hại nguyên hải. Viện trưởng bọn người mi đầu chăm chú nhíu lại, bọn họ nhiều ít có chút không tin Tô Thần có thể làm đến. Rốt cuộc dê yết hại nguyên hải tương đương với một cái không gian độc lập, làm sao có khả năng làm đến huyết luyện. Không cần nói Tô Thần, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều không thể làm đến, thậm chí bao gồm siêu thoát vũ trụ đều không được. Tô Thần thật như thế nói. Tính toán thời gian, hôm nay cũng là nửa tháng kỳ hạn thời gian. Sa Hải nhìn về phía viện trưởng, hỏi thăm y viện trưởng, ngươi làm sao nhìn? Ngươi cho là thế nào? Tô Thần có thế nói được. Ta tin tưởng khẳng định là có thể làm được, chỉ là, ta lo lắng Tô Thần chân huyết luyện dê yết hại nguyên hải, đến thời điểm hắn năm đại ẩn thế chủng tộc sẽ. Không giống nhau Sa Hải nói hết lời, ẩn lão đã khoát khoát tay, nói ra ê bọn họ muốn liên thủ, ta thư viện cũng không phải đèn cạn dầu. Liền viện trưởng đều nói như thế, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi lấy Tô Thần, nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể làm đến. Nói một chút khẳng định rất đơn giản. Chánh thức làm chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngươi không sao chứ? Băng thấm y lắc đầu, bất đắc dĩ nói với phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta sẽ tại dê yết hại nguyên hải lại đột nhiên thuế biến, đồng thời hai lần thuế biến thời gian cách nhau ngắn như thế. Ẩn lão sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. May mắn nữ nhi không có chuyện, bằng không lời nói, hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Cao mày, Ẩn lão suy nghĩ một chút nói ra, hẳn là ngươi cùng Tô Thần ở giữa sự tình. Tô Thần. Ẩn lão gật gật đầu, nói ra thì ta suy nghĩ một chút, việc này phải cùng hai người các ngươi sự tình có quan hệ, bất quá nhìn ngươi tình huống, thế biến đối ngươi có chỗ tốt, từ giờ trở đi, ngươi không muốn tùy ý rời đi thư viện. Minh Bạch. Tô Thần cũng là như thế nói. Băng Thấm Y minh bạch tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Căn bản không biết khi nào liền sẽ tiến hành thuế biến. Phiền toái nhất là, một khi nàng tiến hành thuế biến lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể đối phó nàng. Nàng không muốn trở thành bất luận kẻ nào vướng víu. Hít thở một hơi thật sâu, Băng Thấm Y mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn phía xa cửa vào. Rất là lo lắng Tô Thần. Không nói trước Tô Thần phải chăng có thể làm đến, vạn nhất Tô Thần xuất thủ làm sao bây giờ? Giết hại Nguyên Hải bên trong. Làm sát lục hải đỉnh cấp tu luyện thánh địa, thuộc về độc lập tồn tại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng sống sờ sờ luyện hóa, cho dù là siêu thoát vũ trụ đều không thể làm đến. Nhìn lấy bốn phía đã bố trí tốt trận pháp, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, bởi vì hắn cũng rất xoắn xuýt việc này. Nhất định muốn giải quyết dê yết hại Nguyên Hải sự tình, nghiêm chỉnh mà nói, chính là muốn giải quyết triệt để băng chủ sự tình. Hiện tại Tô Thần lo lắng nhất sự tình, cũng là nhìn xem dê yết hại Nguyên Hải bên trong, phải chăng có hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ tồn tại. Từ khi tiến vào dê yết hại Nguyên Hải về sau, hắn đã tuần tự nhìn đến hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, tổn thất trấn áp một vị, người nào dám cam đoan, dê yết hại Nguyên Hải bên trong không có hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ tồn tại. Vạn nhất thật tồn tại đâu? Đánh cược hay không? Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một lần, rốt cuộc hắn rất muốn thuận lợi trấn sát băng chủ, giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Nhìn bốn phía liếc một chút, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi tại trận pháp chính vị trí trung tâm, theo thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thuận liền bắt đầu mở ra từng cái trận pháp. Tất cả tụ linh trận toàn bộ được thuận lợi mở ra, trong chốc lát, từng luồng lăn lộn lực lượng bắt đầu theo bốn phương tám hướng vọt tới, hình thành một cái to lớn kén tầm, triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Tô Thần ánh mắt phá lệ kiên định. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 cũng là thôn phệ vị diện, chỉ là không thể tùy ý thi triển, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần rất rõ ràng cưỡng ép thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5 đối tự thân đến cùng có nhiều phiền phức. Từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng địa theo thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân các nơi, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu lẫn nhau huy chiếu lên đến. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, ngay tại hắn vừa mới vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, trong nháy mắt đụng phải dê yết hại Nguyên Hải phản phệ. Càng là như thế, Tô Thần rất rõ ràng chính mình càng là không thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì chính mình cái này thời điểm muốn là dừng lại lời nói, như vậy đợi chờ mình cũng là bị càng thêm mãnh liệt phản phệ, thậm chí sẽ muốn tính mạng mình. Như là đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì không có bất kỳ cái gì đường lui. Không gian quá mức ổn định, vẫn là nói chỗ này dê yết hại Nguyên Hải có đặc thù lực lượng, bằng không lời nói, chính mình tuyệt đối không có khả năng bị phản phệ, rốt cuộc hắn đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin. Tiếp tục thôi động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, thể nội thôn phệ huyết mạch cùng thôn phệ huyết luân bắt đầu hóa thành hai cổ thôn phệ lực lượng, tại thân thể bốn phía hình thành tuyệt đối thôn phệ vòng xoáy hướng về bốn phía lan tràn ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, không dám có bất luận cái gì chần chờ cùng chủ quan, lập tức tiếp tục điên cuồng điều động thể nội thôn phệ lực lượng, lan tràn tốc độ càng ngày càng chậm. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng mai sinh mệnh đan, cũng bất chấp tất cả, liên tục không ngừng địa để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm chảy khắp toàn thân các nơi. Tô Thần sẽ không lựa chọn từ bỏ, dù là biết rõ sự tình lần này đối với mình tới nói, có nguy hiểm rất lớn, thậm chí hội nguy hiểm đến chính mình sinh tử, hắn như cũ sẽ không lựa chọn từ bỏ. Mênh mông thôn phệ lực lượng phun trào bốn phía, lăn lộn lực lượng làm đến Tô Thần cố nén phản phệ mang đến đau đớn, ông một tiếng, toàn bộ dê yết hại Nguyên Hải bắt đầu bộc phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, vang vọng dê yết hại Nguyên Hải mỗi một chỗ. Giờ khắc này, cùng một thời gian, tất cả mọi người cảm nhận được dê yết hại Nguyên Hải không giống bình thường chỗ, bởi vì mỗi người đều thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh. Giết hại Nguyên Hải chỗ sâu. Một đầu vạn trượng thần long xoay quanh tại vô tận thâm uyên, băng lãnh khí tức tà ác tràn ngập toàn bộ thâm uyên. cố thủ bản nguyên, tu dưỡng thổ tức. Thân thể phía trên khí tức không ngừng ngưng tụ, ngay tại Long Kiếp Trần chuẩn bị trùng kích siêu thoát vũ trụ trong nháy mắt. Toàn bộ không gian bắt đầu vô cùng không ổn định lên, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, tùy ý thôn phệ lấy bốn phía. Đột nhiên mở hai mắt ra, phẫn nộ Long Kiếp Trần thật vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Tuy nhiên không dám nói lần tu luyện này nhất định có thể đột phá, nhưng là bị cưỡng ép đánh gãy, đối với tu luyện giả tới nói giống như cừu nhân dê yết cha. Hắn trốn ở dê yết hải nguyên hải thâm uyên nhiều năm như vậy, chính là vì có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ. Một tiếng long ngâm gào thét phóng lên tận trời. Bất kể là ai, dám quấy rầy chính mình tu luyện, tất phải dê yết. Bị triệt để chọc giận Long Kiếp Trần phá vỡ tầng tầng vết nứt không gian, trực tiếp rời đi nguyên hải thâm uyên, to lớn vạn trượng thân rồng che khuất bầu trời, lăn lộn long tức tập trung vào mục tiêu. Giờ khắc này, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép luyện hóa toàn bộ dê yết hải nguyên hải, đồng thời không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, đồng thời bị dê yết chốc nguyên hải bản thân lực lượng phản phệ. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Không có lựa chọn từ bỏ. Trừ muốn luyện hóa băng chủ bên ngoài, trọng yếu nhất là, sự tình chạy tới một bước này, liền xem như hắn muốn dừng tay cũng đã làm không được, muốn là cưỡng ép rút khỏi lời nói, đối với tự thân tới nói tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Đến từ năm đại ẩn thế chủng tộc, bao quát mỗi cái phụ thuộc tông môn cùng gia tộc người, bị vết nứt không gian tùy ý thôn phệ lấy, căn bản ngăn cản không nổi cái này của kinh khủng huyết luyện lực lượng. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy xuất hiện trước mặt to lớn thân rồng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại xuất thủ trước đó, Tô Thần thì một mực nghĩ đến, dê yết hải nguyên hải bên trong có tồn tại hay không lấy hắn nửa bước siêu thoát vũ trụ, bởi vì từ khi hắn đặt chân dê yết hải nguyên hải về sau, hết thảy gặp phải hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Dựa vào hắn suy đoán, nói không chừng dê yết hải nguyên hải bên trong vẫn tồn tại mặt khác nửa bước siêu thoát vũ trụ. Hiện tại xem ra thật là như thế. Lại một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú. Hiện tại xem ra, toàn bộ dê yết hải nguyên hải cùng sở hữu ba vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, âm trầm ánh mắt, để Tô Thần rất là kiên dè không thôi, hắn đương nhiên biết việc này liên quan đến chính mình sinh tử. Thân thể bốn phía trình đã ngưng tụ ra thôn phệ lồng khí, phải chăng có thể ngăn cản được nửa bước siêu thoát vũ trụ công kích, thật đúng là ẩn số. Nhất định muốn thử một chút. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là điên cuồng. Băng lãnh hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần vị trí, thấy không rõ lắm bất luận cái gì bóng người, chỉ có thể nhìn một cổ to lớn hắc vụ tràn ngập. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hư lão tử tu luyện, hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bị triệt để chọc giận Long Kiếp Trần, không có chút nào vết mực, hướng thẳng đến trước mặt hắc vụ vòng xoáy hung hăng công kích mà đi. Loại kia đáng sợ thế công, trong nháy mắt hung hăng đánh vào hắc vụ vòng xoáy phía trên. Oanh! Long Kiếp Trần đối với mình thế công có 10 phần lòng tin, tin tưởng bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi, cho dù là ngang cấp võ giả đều là như thế. Kết quả đây, tùy ý thế công hung hăng đánh vào hắc vụ vòng xoáy phía trên, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết nứt, vẫn như bàn thạch giống như căn bản không có bất luận cái gì dao động, đây là Long Kiếp Trần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Triệt để mắt trợn tròn, chẳng lẽ hắc vụ vòng xoáy bên trong tồn tại chính là áp đảo nửa bước siêu thoát vũ trụ phía trên siêu thoát vũ trụ cường giả? Long Kiếp Trần không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ toàn bộ dê yết hải nguyên hải bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt, tùy ý luyện hóa. Loại tình huống này, hắn muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, khẳng định sẽ bị đối phương cùng một chỗ luyện hóa, mặc kệ đối phương đến cùng là cái gì dạng tồn tại, hắn đều không có lựa chọn nào khác. Mà lúc này, băng chủ bóng người cũng đồng dạng xuất hiện. Băng chủ. Long Kiếp Trần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái này trốn ở nguyên hải thâm uy người, vậy mà cũng bỏ được rời đi. Ta ngược lại là không muốn rời đi, chỉ là ngươi xem một chút trước mặt loại tình huống này, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Băng chủ thương thế còn chưa có khỏi hẳn, chỉ là cảm ứng được dê yết hải nguyên hải bị người luyện hóa, nàng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, rốt cuộc toàn bộ dê yết hải nguyên hải không thể có sự tình. Hắn gọi Tô Thần. Trên người có đến từ tiểu thế giới bảo vật cùng bí mật, mà hắn chỉ là vũ trụ tôn chủ, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể liên thủ với ngươi đem trấn sát, như thế tới nói, hắn trên thân chỗ có cơ duyên ngươi ta mỗi người một nửa, như thế nào? A. À. Nghe đến băng chủ lời nói, Long Kiếp Trần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, trước mặt người này cũng chỉ là cái gọi là vũ trụ tôn chủ. mà hắn lại không cách nào nghi vấn băng chủ lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản, băng chủ không biết cầm loại chuyện này tùy ý nói đùa. Hắn là như thế nào làm đến? Không thể tin tưởng. Một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ vì sao có thể luyện hóa toàn bộ dê yết hại nguyên hải, cho dù là siêu việt vũ trụ cường giả đều không thể làm đến. Băng chủ ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra người ta nếu là không có đoán sai lời nói, tô thần sở dĩ có thể làm đến luyện hóa dê yết hại nguyên hải, nhất định là mượn nhờ tiểu thế giới chí bảo. Nghe đến lời này Long Kiếp Trần ánh mắt nhất thời sáng lên, băng chủ chỗ nói muốn là thật lời nói, hắn biết rõ có thể luyện hóa dê yết hại nguyên thần bảo vật ý vị như thế nào, muốn là mình có thể được đến dạng này chí bảo, đối với mình tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Ngươi biết hắn? Băng chủ gật gật đầu, nói ra người ta bị hắn trọng thương 2 lần. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Long Kiếp Trần nhiều ít có chút không tin băng chủ lời nói. Bởi vì Long Kiếp Trần rất rõ ràng băng chủ thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho dù là hắn cùng đá lạnh chủ yếu là nhất chiến lời nói, cũng chỉ là có phân ra 5 năm. Mà bây giờ đâu? Băng chủ lại bị người này tuần tự trọng thương 2 lần, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Băng chủ cũng là bất đắc dĩ nói e muốn là dựa vào tự thân thực lực, hắn khẳng định không phải ta địch thủ, đáng tiếc là, trong tay hắn có một thanh cung tiễn, cực kỳ mạnh mẽ, mà hắn chỉ là có thể bắn ra 1 tiễn. Về phần hắn trong tay có 3 mũi tên, lại không cách nào toàn bộ bắn ra, cho dù là như thế. Ta muốn. Không giống nhau băng chủ nói hết lời, Long Kiếp Trần đã không kịp chờ đợi lên, hắn biết rõ có thể trọng thương băng chủ cung tiễn khẳng định không đơn giản, muốn là hắn có thể có được dạng này đỉnh cấp chí bảo, tin tưởng đối với mình tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Băng chủ gật gật đầu, nói ra y vậy ta ngươi tạm thời sắc mặt, đem thuận lợi chém dê yết về sau, trừ chua này cung tiễn bên ngoài. Hắn trên thân khí tức bảo vật quy ta. Long Kiếp Trần lại là lắc đầu, nói ra cái kia có chút không công bằng, ngươi có thể lựa chọn 2 kiện, muốn là còn có hắn cơ duyên, ngươi ta chia đều. Thành giao. Bây giờ nên làm gì? Ta đã vừa mới thử qua, không cách nào thuận lợi phá vỡ người này trên thân hắc vụ lồng khí, bây giờ nhìn nhìn ngươi ta liên thủ phải chăng có thể làm đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.